Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, nhân gian thu thế từng gặp tiên. 3. Ảnh khôi lỗi, Hắc Vân phiên mặc chưa che núi, Bạch Vũ khiêu châu loạn nhập thuyền, tích táp, tiếng mưa rơi từ đại đến nhỏ, theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên nhỏ lại, cuối cùng quy về yên tĩnh, mưa tạnh, giang khẩu bờ, vô số thuyền bỏ neo. Cái kia nhìn trên sông, hai bên sơn loan đều bị dội lên trọng mực. Cái kia nước, cũng biến thành thâm thúy. Ẩn ẩn, giang hà trong miệng, cái kia dòng nước phía dưới. Tựa hồ có giao long tại du, nơi này là đen kịt một màu, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, lại là đèn đuốc sáng trưng. Hoa sơn tụ tập, người đến người đi, quang hoa chiếu sáng bỉ ngạn, cùng đen kịt giang hà tạo thành so sánh rõ ràng. Trên trời tuy không nguyệt, nhân gian lại có ánh sáng. Lý Tịch Trần chắp lấy tay, cái kia người bên cạnh rộn rộn ràng ràng. Đây là một cái trấn tụ tập, mà ở chỗ này, tựa hồ cũng không có cấm đi lại ban đêm quy củ. Mỗi người trên gương mặt đều tràn đầy vui sướng, vô số cánh cửa hộ đứng sừng sững, đem nguyên bản đã có chút chen chúc núi tụ tập từng khúc cắt đứt. Trong cái ngõ kia còn có ngõ nhỏ, như sông đạo nhất một dạng, mà người kia lưu như nước. Tại những này trong ngõ nhỏ, lui tới, ngao, một tiếng quái dị tiếng giống vang lên, xa như vậy phương chỗ, là có mấy cái kỹ năng người. Bốn người kia một thân, trong tay giơ cao lên cây gỗ nhỏ, khua lên một đầu da rồng, vậy long đầu chỗ phảng phất giống như mang theo lớn mặt nạ. Họa cát tường, râu dài bồng bềnh, lúc này dương nanh múa vuốt, tại thượng xuống tung bay, vũ long đối diện, cái kia lại là hai cá biệt thức người, nhưng hai người kia trong tay giơ, lại là một đầu mãnh hổ. Lúc này cái kia mãnh hổ đồng dạng tướng mạo cát tường, cùng cái kia ra rồng đánh cờ, trên dưới tranh đấu, vũ long, vũ hổ, cho dù ở đời sau bên trong, vũ sư lịch sử cũng bất quá vẻn vẹn trăm năm, sớm đã không người biết được, cái kia trăm ngàn năm phía trước cổ nhân đều vũ hổ. Lý Tịch Trần nhìn cái kia long tranh hổ đấu, không khỏi sẽ tâm cười một tiếng. Lại niệm đến những chuyện kia, đều trở thành quá vãng mây khói, như là còn có thể trở về. Không biết ai lại là cổ nhân, chính mình cũng là cổ nhân. Chân bước không nhanh, nhưng lại có một loại nói không nên lời phiêu giật. Lý Tịch Trần đi tại phiên chợ bên trong, cái kia hai bên gào to thanh không đoạn, phần lớn là bán đường nhân cùng bùn bánh ngọt hán tử. Đứa bé kia bọn họ chạy tới chạy lui, tay tại đường con buôn trước người víu vào rồi, cho tiền đồng, liền bắt đầu chọn lựa mình thích bánh kẹo tới. Cái kia đường nhân bên trong, ngược lại là có chút lạ thường đồ vật, thí dụ như cái kia tiên phong thái, thần chi thái, thậm chí còn có một ít hung danh hiển hách ma đầu bộ dáng. Cũng tại phàm trần lưu truyền, bị bóp thành đường nhân. Đứa bé kia bọn họ mua ma đầu đường nhân, miệng há ra, hung hăng liền cắn. Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, đứa bé kia bọn họ bên trong tại giao lưu, nói đây là diệt cỏ tận gốc. Cái kia bên người chạy qua, cũng có mang theo mặt nạ nam nam nữ nữ, nam trên mặt mang theo mặt nạ, họa là trưởng quản nhân duyên thần, đây là một tôn hư vô thần. Có thần vị mà vô thần dám tòa, bởi vì cái này trong đó liên lụy quá lớn, phàm là người không biết được, chỉ là tế tự tại nó, chưa từng hiểu được, đây là tôn không thần, mà những cái kia nữ hài trên mặt mang theo, thì là cát tường như ý thần nữ, thần cần thế nhân ghi khác, nhưng tiên không cần, đây chính là thần cùng tiên căn bản nhất khác biệt, thần nhu thế nhân cung phụng. Nhưng tiên nếu như bị cung phụng, ngược lại sẽ liên lụy tu hành. Thần thường tại thế gian hiển hóa, mà tiên không thường có. thế là xuất thế chi tiên, thêm bị gọi là thần tiên, nơi này thần tiên, kia là phàm trần xưng hô, mà không phải trong tu hành cảnh giới. Thế là không biết từ lúc nào lên, có chút tiên nhân, bắt đầu có thần vị, mà khi bọn hắn phi thăng rời đi, những này thần vị liền sẽ hóa thành một tôn chân chính thần, cùng vị kia tiên, rốt cuộc không còn liên quan, bởi vì cái này thần, vốn là tiên chém ra trần duyên. Lý Tịch Trần hành tẩu rất nhàn nhã, lúc này, phía trước cách đó không xa, có một cái tiểu thương, đưa tới hắn chú ý, cái kia tiểu thương không bán đường, cũng không buôn bán bùn bánh ngọt, càng không có tôm cá con cua, cái kia chỗ, đặt vào là một cái dương, 10 cái hài tử vây quanh ở chỗ kia, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, phảng phất mất hồn. Mà cái kia tiểu thương nhưng không nhìn thấy đầu, cái kia nửa người đều chôn ở một khối đại bồng bố bên trong. Mà cái kia cái dương lại tỏa sáng, cái kia chỗ rất tối tăm, cùng cái khác chỗ không quá giống nhau. Lý Tịch Trần đi tới, thân thể kia khẽ nghiêng, lúc này nhìn xem, cái kia bên người, thế mà cũng có thanh niên nam nữ đang nhìn, cũng không phải là chỉ có hài đồng. Một cái kia đại mộc đầu cái dương, bên trong đặt vào là hai cái ảnh nhân, bì ảnh nhân, ảnh khôi lỗi, nguyên lai là bì ảnh kịch A. Lý Tịch Trần nhìn xem cái này bì ảnh, cái kia màn sáng về sau, hai cái ăn mặc hoa lệ bì ảnh nhân, ngay tại một đối một vũ động cái kia cứng ngắc cánh tay. Một người trong đó, nhìn qua, là người nam tử. Tóc kia kéo, mặc trên người, tựa hồ là người tu hành quần áo. Bất quá đúng là có chút hoa lệ quá mức. Người tu hành này trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Lúc này cái kia tiểu thương trốn ở cái dương về sau. Trong miệng cho hai người kia phối thêm âm. Cái kia cuống họng tựa như là hoàng oanh. Khi thì trở nên bén nhọn. Kia là nhân vật phản diện thanh âm. Khi thì trở nên thanh thúy, kia là người tu hành thanh âm, khi thì lệch trở nên hùng hậu, kia là lời bộc bạch thanh âm. Lý Tịch Trần đứng tại chỗ kia nhìn xem hí, mà cái kia bên người, tụ lại người, cũng càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận, đều là một chút thanh niên nam nữ, bất quá nhược quán cùng đôi tám xuân xanh, càng nhiều, hay là hài tử. Làm tiết mục biến hóa đến một chỗ, cái kia trái ngược đột nhiên thêm ra 4 cái ảnh đến. Phục sức tất cả cũng khác nhau, lúc này trong tay thao lấy búa rìu câu kiếm, liền hướng người tu hành kia đánh tới. Người tu hành kia không địch lại, lúc này ngửa mặt nằm vật xuống, mà đúng lúc này đợi, cái kia từ phía trên, đột nhiên hạ xuống người đến, mặc trên người. Cùng người tu hành kia là đồng dạng quần áo, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, nhưng có một chút khác biệt. Cái kia kiếm, phía trên có hai cái chữ nhỏ, Thanh Vân Tiên Nhân đi ra rồi. Có hài tử hoan hô lên, mà bên cạnh một đám hài đồng cũng bắt đầu khoa tay múa chân. Về phần những kia tuổi trẻ nam nữ, cũng nhìn là say sưa ngon lành, lúc này sột sột soạt soạt. Có nhìn qua, liền bắt đầu nhỏ giọng kịch thấu, nhưng rất nhanh liền bị bên cạnh thượng nhân lấy ánh mắt ngăn lại. Lý Tịch Trần nghe được Thanh Vân hai chữ, có chút kỳ quái, cái này hẳn là nói đúng Thái Hư Sơn Thanh Vân cung sự tình. Thế là trong nội tâm suy nghĩ, liền hướng về bên cạnh một vị chịu tới gần nữ tử hỏi dò. Nữ tử kia niên kỷ cũng cùng Lý Tịch Trần bề ngoài không kém là bao nhiêu. Lúc này nhìn cái này tuấn tú đạo ra hỏi dò, chính là hai gò má ửng đỏ. Nhưng này doanh doanh cười một tiếng, nói, đạo gia chưa có xem sao. Cái này hí là Thanh Vân Kiếm, a, Thanh Vân Kiếm, rất quen thuộc danh tự. Lý Tịch Trần một cái liền hoảng nhiên, cái kia mấy năm trước. Từng tại Tế Thiên thời điểm, chính mình cùng Tiểu Khương Bình đàm luận, thuận miệng nói rồi cái này tiết mục, là chính mình tuổi nhỏ thời gian nhìn qua bì ảnh, làm chính thời gian còn hỏi Khương Hồ có hay không nhìn qua. Tiểu Khương Bình còn rất hưng phấn gật gật đầu, về sau nếu không phải Mạnh Khương ở bên, hắn có thể muốn đem cái này tiết mục hào hào nói lên một chút. Bất quá khi đó nhìn Mạnh Khương sắc mặt, tựa hồ nàng cũng nhìn qua cái này bì ảnh. Lý Tịch Trần trong nội tâm bật cười, nguyên lai này Thanh Vân không phải là kia Thanh Vân, chính mình khi còn nhỏ nhìn qua, kia là Nhạc Đình bì ảnh, Thanh Vân kiếm. Trong đó nội dung chính là nói Tấn Chiêu Đế thời kỳ hư cấu cố sự. Bất quá người tác giả kia lại không phải người Hán, mà nơi này Tuế Nguyệt bên trong, cái này Thanh Vân kiếm giảng thuật tựa hồ là một vị nào đó tiên nhân hành tẩu nhân gian trừ ác dương thiện cố sự. Hương dài dần dần đốt hết, Lý Tịch Trần đứng tại cái này tiểu thương vị phía trước nhìn rất rất lâu. Bất chi bất giác, mắt bên trong hình như có sương mù mông lung, chính mình phảng phất về tới đã từng, hoặc là đời sau, lại ngồi ở cái kia phòng ốc phía trước dưới đại thụ. Ôm đầu, lung la lung lay, chỉ nhìn trước đó Phương Nghệ Nhân, Bát Lộng Hắc cùng Hoàng Quang Ảnh, Tuế Nguyệt, a, là quá khứ hay là tương lai, là kim hay là cổ. Bọn nhỏ tiếng hoan hô vang lên. Tại bì ảnh bên trong, Thanh Vân tiên nhân chu sát vạn ác ma đầu, đối phương trước khi chết không cam tâm, nhưng mà theo một kiếm kia rơi xuống, đều hóa thành bụi mù tan hết, bọn nhỏ cao hứng là ma đầu chết đi, tiên nhân phong độ, chờ mong chính mình cũng có thể trở thành dạng này người. Mà theo Lý Tịch Trần, cái này Thanh Vân tiên nhân bất quá cũng là nhập thế hồng trần khách qua đường, hết thảy bất quá là hắn thuận tay mà làm mà thôi. Bởi vì cái này tiết mục bên trong, Thanh Vân tiên nhân cơ hồ đều là lấy người cứu vớt thân phận đăng tràng. Dùng thông tục một ít lời mà nói, toàn bộ kịch bản 6 cái yêu ma cơ hồ đều không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Nói cách khác, chính là treo lên đánh. Bọn nhỏ chạy ra, những cái kia nam nam nữ nữ cũng dần dần tán đi. Cái kia phía trước Lý Tịch Trần tra hỏi thiếu nữ cười cùng Lý Tịch Trần nói chuyện vài câu, liền cũng đỏ bừng hai gò má rời đi. Những cái này tiền đồng đinh đinh đang đang đều rơi vào một chỗ hộp gỗ trong đó, bồng ngố tại run run. Cái kia trong đó nâng lên một cái thanh tú khuôn mặt. Hắn là bì ảnh kịch chủ nhân. Lúc này có vẻ hơi mệt mỏi, mà Lý Tịch Trần đứng tại trước người hắn, nhìn hắn một cái, nao nao, sau đó không khỏi nở nụ cười. Người này, không phải người, bì ảnh nhân, thật sự là bì ảnh nhân, một tôn ảnh khôi lỗi. Tại Lý Tịch Trần nhìn chăm chú bên trong, cái này tiểu thương thân ảnh dần dần biến ảo, lúc này hóa thành một tôn giấy dầu người. Cái kia trên thân may may vá vá, lại là giấy dầu lại là mỏng da, âm dương hư thực, chọn chế họa đã từng, lũ thoa ủ xuyết, như thế tám bước không ngừng, phương thành bì ảnh thành hình còn khó, huống chi trưởng thành ư, một khẩu thuật tận thiên cổ sự, hai tay đối phó trăm vạn binh. Lý Tịch Trần nhìn xem tôn này ảnh khôi lỗi, hắn không cần ăn quát. Nhưng lúc này liền như là người đồng dạng tại Hoa Sơn tập trung khua lên bì ảnh. Cái này gỗ cái dương chính là nó mệnh căn tử, cũng là nó tồn tại duy nhất dựa vào. Cái này ảnh khôi lỗi rất già, nhìn nó khí số khoảng chừng mấy trăm năm, nhưng nó lại rất trẻ trung, bởi vì nó thành hình người còn không đủ 10 năm. Làm một tinh quái, nó là thương lão, nhưng làm một người nó là non nớt. Ảnh khôi lỗi chú ý tới Lý Tịch Trần, nhưng không có nhìn ra Lý Tịch Trần khí tức, chỉ là cười hỏi dò, đạo gia còn có chuyện gì? A, không có chuyện gì, chỉ là ta quên trả tiền. Lý Tịch Trần cười cười, từ trong tay áo chấn động rớt xuống ra 10 cái tiền đồng, mà tay kia hơi hơi dừng lại tại tiền đồng bên trên trà sát. sau đó mới đặt ở dương gỗ bên trong. Ai nha, nhiều nhiều. Ảnh khôi lỗi trông thấy tiền đồng có 10, lập tức khoát tay, mà Lý Tịch Trần đồng dạng khoát tay, ngăn lại hắn muốn lấy tiền trả lại động tác. Nhân thế hành tẩu, còn non nớt, cái này 10 cái tiền đồng, không cho không, ta còn tiễn ngươi một quẻ. Lý Tịch Trần cười cười, mà Ảnh khôi lỗi là không hiểu. Quẻ, cái gì là quẻ, coi như là một lời. Nghe ta một lời chính là, Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, núi lôi di, thuần khiết lấy nuôi, bên ngoài thực bên trong hư, dương thực âm hư, thực giả nuôi người, hư giả vì người nuôi, tay làm hàm nhai, cuối cùng sẽ có một ngày, duyên pháp làm tới, lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần lại đi cái phàm lễ, hôm nay cảm ơn ngươi Thanh Vân Kiếm. Để cho ta tìm được một chút đi qua ký ức, ta cùng ngươi, có lẽ lại còn gặp lại, lại có lẽ, lần từ biệt này, cũng không thấy nữa, nhân sinh, bất quá một hí ngươi, nếu muốn xuất diễn, phàm trần lui tránh, bước chân xê dịch, Lý Tịch Trần xoay người rời đi, mà Ảnh khôi lỗi thì là sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không hiểu. Đợi cho Lý Tịch Trần thân ảnh biến mất tại phiên chợ đầu hẻm, Ảnh khôi lỗi bắt đầu thu thập mình tiền đồng. Mà đúng lúc này đợi, cái kia một đống tiền đồng bên trong, bỗng nhiên có 10 cái sáng lên quang hoa, bỗng nhiên ở giữa hóa thành 10 đạo lưu quang độn nhập nó mi tâm. Đồng thời một đường cuồn cuộn cao miểu thanh âm tại nó trong nội tâm vang vọng. Thanh Vân một kiếm chỗ Tiên Hà đối ảnh lúc, Ảnh khôi lỗi toàn thân chấn động, cái kia trong thân thể, lại có huyết nhục cảm giác sinh hóa đi ra. Nó ngơ ngác nhìn xem thân thể mình, giờ khắc này, cái kia nguyên bản ra cùng giấy may vá thân thể, đang dần dần tiêu tán. Bên ngoài thực bên trong hư, dương thực âm hư, thực giả nuôi người, hư giả vì người nuôi, nhân sinh bất quá một hí ngươi. Nếu muốn xuất diễn, phàm trần lui tránh, người bề ngoài là vì dương thực, mà chân thân bì ảnh vắng vẻ, là vì âm hư, thực giả tự lực cánh sinh, nuôi khởi âm hư bì ảnh thân, đối phương không phải người, đối phương là tiên. Trong đầu vù vù một thanh âm vang lên thấu triệt, để cho Ảnh khôi lỗi đổ cái kia chứa đồng tiền hộp gỗ. Nó mở miệng ra, chạy tới phiên chợ bên trên, đầu lâu kia nhìn bốn phía, nhưng mà cũng không thấy nữa phía trước trẻ tuổi đạo nhân thân ảnh. Vạn người đi đường, chỗ nào còn có thể gặp tiên? Mơ hồ nhớ kỹ, đối phương cuối cùng biến mất thời gian phương hướng. Ảnh khôi lỗi trong đôi mắt đột nhiên dâng lên một chút kỳ quái đồ vật. Đợi cho trên hai gò má có vật kiện trượt xuống, nó tại một vòng. Đã thấy chính là nước mắt, đầu lâu kia rủ xuống, đối với Lý Tịch Trần cuối cùng rời đi phương vị, cùng cung kính kính dập đầu lại 3 cái, sau đó đứng dậy, trên lưng chính mình dương gỗ, ở trong đám người, dần dần từng bước đi đến, đèn đuốc quang bên trong hoa ảnh thế, 3 thước trên đài vạn quân chế, một người một khẩu thiên cổ sự, thập chỉ lộng xảo tiếu giận si. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.